Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. Thật xin lỗi. Vệ tử Thanh đang nói ra lời này trong nháy mắt, liền đã hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình vậy mà sẽ nói ra lời này. Nhưng, trong lòng phẫn nộ, nhưng thủy chung không cách nào ngăn chặn. Là, hắn là một người trưởng thành. Là, hắn là có được tùy ý môn, trải qua vô số vị diện. Nhưng, hắn đồng dạng cũng là người, cũng là có thất tình lục dục. Tại đối mặt loại này người nhà giấu giếm, không tín nhiệm, hắn, cho dù là nhiều sao thành thục văn ổn trọng, cũng vô pháp làm đến. Không sinh khí, không phẫn nộ, hắn thầm nghĩ xin lỗi. Nhưng, cuối cùng lại là giữ vững trầm mặc. Hồi lâu, trầm giọng nói, Liễu phu nhân là ai? Vệ Thanh Hoa phía sau, có cái hắc thủ, cho dù là tiểu cửu cùng dược sư túi sử dụng huyễn thuật, đều không tra được hắc thủ. Mà cái này hắc thủ lại cùng Trung Nam Hải nhắc lên quan hệ, càng đem đầu mâu chỉ hướng mình Vệ ra. Hắn không biết người kia là ai, nhưng có lẽ Vệ Thanh Biển biết nàng là ai. Liễu phu nhân nghe nói như thế, Vệ Thanh Biển lông mày lập tức đọng lại, thanh âm có vẻ hơi nghiêm túc bắt đầu. Người cha ra cái gì? Liễu phu nhân, danh tự này hắn cũng không nhận ra, mà Vệ gia vậy chưa từng có đắc tội qua một cái họ Liễu. Bây giờ, con trai mình vậy mà nhắc lên cái tên này. Tại tăng thêm vừa rồi chính mình nói chuyện, Vệ Thanh Biển biết, hiển nhiên, cái này Liễu phu nhân liền là đối phó Liễu gia phía sau chân chính hung thủ. Người không biết, Vệ tử Thanh nhướng mày, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ biết, lại không nghĩ tới. Bất quá rất nhanh, hắn liền thở dài, hắn nếu là biết, vậy không hội liền như vậy trốn ở chỗ này, dòng dã hơn một năm thời gian a. Hai người tĩnh tĩnh tọa hồi lâu, phụ tử tương đối không nói gì. Vệ Thanh Biển vốn là một cái ngoài cứng trong mềm, nghiêm túc người, nhưng, Vệ tử Thanh không phải là không. Đặc biệt là tại trải qua loại sự tình này thời điểm, hắn căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Hận, sinh khí, phẫn nộ, mặc dù biết đây hết thảy đều là ở vào bảo vệ mình tình huống, nhưng hắn thủy chung không cách nào như vậy tùy tiện tiếp nhận. Mà lần này trở về, chỉ là muốn lên tiếng hỏi một ít gì đó thôi. Bây giờ đã lên tiếng hỏi, hắn vậy không muốn ở lại nơi này. Đứng lên, quay người liền hướng phía cổng đi đến. Người muốn đi đâu? Vệ Thanh Biển ngẩn ra. Bên ngoài mưa rào tầm tã. Hắn muốn đi đâu? Nơi này, hắn cứ như vậy không thích ở lại không thành. Lập tức ngữ khí đều trở nên có chút nghiêm túc bắt đầu. Một năm, vốn cho là như hắn có được lam quang, vĩ độ, đã thành thục rất nhiều. Nhưng, không nghĩ tới, sự tình đều giải thích cho hắn đến như thế rõ ràng. Hắn còn như thế không hiểu chuyện. Vệ Thanh Hải tiếng nói có chút lớn, dẫn tới trên lầu nguyên bản chính một mực tại quan tâm phía dưới hai cha con nói chuyện mẹ con. Hai người chú ý, vội vàng đi xuống, nhìn xem chuẩn bị rời đi Vệ tử Thanh. Lập tức lăng mà bắt đầu. Bạch Huyền Quân hốc mắt càng là đỏ lên, vội vàng lôi kéo Vệ tử Thanh tay. Thanh Nhi, ta biết, chúng ta giấu giếm ngươi không đúng. Ngươi có thể không tha thứ chúng ta, nhưng hiện ở thời điểm này, ngươi còn muốn đi nơi nào? Vệ tử Thanh nhìn xem mẫu thân cái này bộ dáng, trong lòng một trận tự trách, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Hắn yêu cầu thời gian đi tiếp thu đây hết thảy. Lập tức quay đầu chỗ khác nhìn xem Vệ tử phu. Cái này bị mình lầm hội tỉ tỉ, nói cho cùng, nàng mới là cái kia nhất là ủy khuất người. Há to miệng, không biết nói cái gì, chỉ là nhìn xem cái kia một trương có chút tiều tụy mặt. Cuối cùng lại biến thành một câu, thật xin lỗi. Hắn không có giải thích, nhưng ai cũng biết, Vệ tử phu biết hắn đang nói cái gì. Hốc mắt hơi đỏ lên, trên mặt lại là chảy ra nhàn nhạt hơi cười. Người nếu là thật sự thật xin lỗi, người liền lưu lại, cha mẹ, rất nhớ ngươi. Vệ tử Thanh lắc đầu. Không có ở nói chuyện. Chỉ là từ trên thân móc ra một cái cỡ nhỏ quyển trục. Lập tức coi là thật các nàng mặt. Hai tay cấp tốc kết ấn. Nương theo lấy một trận sương mù. 18 địa ngục quỷ đạo. Thình lình xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này. Đây là. Chấm ngoặc kép. Vệ Thanh Hoa. Bạch Huyền Quân. Vệ tử phu ba người mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được mình vừa mới nhìn thấy một màn. Con trai mình. Đệ đệ. Xuất ra một cái quyển trục một vật. Trong nháy mắt. Quyển trục này bên trong. Vậy mà xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh đen như mực kiếm. Cái này. Đây là bọn họ nhìn sai lầm rồi sao? Vệ tử Thanh có chút nội tâm khe khẽ thở dài. Thể hiện ra mình lực lượng. Mình cũng không phải là nhất thời hưng khởi. Mà là có từ mục đích. Nhưng cũng không cưỡi thả cái gì tại sao mình có thực lực này. Lập tức kiếm chỉ cùng một chỗ bóp. 18 địa ngục tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt. Hư nổi giữa không trung. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn Vệ Thanh Biển. Bạch Huyền Quân. Cùng vệ tử phu nói. Có một số việc. Ta không muốn đi giải thích quá nhiều. Liền như là các ngươi lúc trước giấu giếm ta đồng dạng. Nhưng. Ta vẫn là hy vọng. Các ngươi có thể trở lại kinh đô. Trốn tránh. Tuyệt đối không phải phương pháp tốt nhất. Nói đến đây. Vệ tử Thanh có chút dừng lại nói. Về phần nói. Các ngươi lo lắng sự tình. Tự nhiên có ta tới xử lý. Trên đời này. Có thể đối phó ta. Có lẽ có. Nhưng. Tuyệt đối không đến 5 ngón tay số lượng. Liễu phu nhân là thân phận khó khăn điều tra. Bọn họ như tiếp tục trốn ở đó. Tuyệt đối khó mà điều tra ra. Cho nên. Hắn mới sẽ muốn bọn họ đứng ra. Chỉ có dạng này. Nàng. Mới sẽ nhảy ra. Đến tại bọn họ an toàn. Mình từ nhưng đã có biện pháp. Cái này cũng là mới hắn. Bây giờ liền muốn trở về duyên cớ. Không chỉ là không biết nên làm sao mặt đối bọn họ. Cũng là vấn đề này. Hắn muốn phải nhanh đi xử lý rơi. Đêm dài lắm mộng. Một mực có một màn sau hắc thủ. Cái này khiến hắn. Có chút không được tự nhiên. Nói xong lời này. Dưới chân điểm nhẹ. Đạp ở 18 địa ngục phía trên. Sau đó. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuyên phá màn mưa. Tiêu thất tại màn mưa bên trong. Nhìn xem tiêu thất tại màn mưa bên trong vệ tử Thanh. Vệ Thanh Hoa ba người ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngự kiếm phi hành. Con trai mình. Đệ đệ. Vậy mà có được trong truyền thuyết ngự kiếm năng lực phi hành. Cái này. Cái này chưa quá kinh thế hãi tục a. Đầu tiên là có được vượt qua này thế giới khoa học kỹ thuật mấy chục năm trí tuệ nhân tạo vĩ độ. Bây giờ. Càng là có được trong truyền thuyết mới có ngự kiếm năng lực phi hành. Hắn, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm mình. Nhưng, rất nhanh, hồi tưởng đến ca ca vệ tử Thanh trước khi đi những lời kia. Vệ Thanh Hoa, trên mặt chấn kinh, thay vào đó, lại là ý cười. Mà cái này ý cười, dẫn tới một đôi mắt vành mắt đỏ bừng mẹ con hai người. Khắp khuôn mặt là không hiểu. Cái kia Bạch Huyền Quân càng là có chút phẫn nộ nói. Ngươi còn cười. Thanh Nhi bây giờ như vậy sinh khí. Ngươi còn cười được. Sinh khí. Nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa cười cười. Có lẽ vừa mới đầu có chút sinh khí đi. Dù sao. Ai bị cha mẹ mình giấu giếm loại chuyện này. Ai cũng sẽ sinh khí. Nhưng. Hiện tại. Chỉ sợ cũng có chút nói không rõ đi. Ngươi cái này có ý tứ gì? Bạch Huyền Quân có chút không hiểu nhìn xem Vệ Thanh Hoa. Liền ngay cả vệ tử phu cũng là không hiểu nhìn xem hắn. Vệ Thanh Hoa không cưỡi thả. Chẳng lẽ nói. Đứa nhỏ này cùng mình rất giống. Chỉ là rơi không dưới mặt mũi. Không hiểu được biểu đạt tình cảm mình. Dùng lạnh nhạt tới náo tiểu tính tình. Lập tức cười cười nói. Tướng ánh mắt nhìn về phía mưa kia màn. Hồi lâu hướng phía vệ tử phu cùng Bạch Huyền Quân nói. Đi chuẩn bị xuống đi. Nên về kinh đô. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.